Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com, Long Tượng cũng không uổng là đế vị cao thủ, trong lòng có sát khí nhưng căn bản không hề hiện ra chút nào, nhìn thấy ánh mắt tươi cười của Độc Cô, Long Tượng đặt một tay trước ngực sau đó đáp. A-di-đà Phật, không biết ý của thí chủ đây là gì? Độc Cô cười cười thản nhiên mà đáp, ta vừa nãy có nhìn qua kẻ gọi là Kim Luân kia, ta cũng tương đối hiểu Long Tượng bàn nhược công của các ngươi, điều thú vị mà ta cảm thấy, Long Tượng bàn nhược công của ngươi còn yếu hơn của Kim Luân. Kim Luân lúc này đã luyện đến Long Tượng bàn nhược công tầng 10, theo ta phán đoán Long Tượng bàn nhược công của ngươi chỉ là tầng 8, không biết ta đoán có sai không? Lời nói của Độc Cô tuyệt đối cực kỳ khó tin, Long Tượng bàn nhược công, vốn là do Long Tượng cổ Phật sáng tạo ra, làm gì có việc hắn mới luyện đến tầng 8 trong khi Kim Luân lại luyện đến tầng 10. Bản thân là người sáng tạo Long Tượng bàn nhược công, nếu chỉ luyện đến tầng 8 vậy vì cái gì dám nói Long Tượng bàn nhược công có 13 tầng? Long Tượng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Độc Cô, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, chậm rãi mà đáp. Thí chủ nói gì, bần tăng không hiểu hơn nữa việc này chỉ sợ trên đời cũng không ai hiểu, không ai tin. Lời Long Tượng nói đương nhiên là đúng, trên đời có mấy ai ngớ ngẩn tin vào mấy lời vô lý kia. Độc Cô cũng không quan tâm cho lắm, chỉ đáp lại. Ta thật ra không cần ai tin cả, chỉ cần ngươi tin là được. Long Tượng bàn nhược công khó thế nào bằng vào trường hợp của ngươi, ngươi phải. Hiểu rõ nhất theo người tiểu tử Kim Luân kia có thể luyện đến tầng bao nhiêu, có thể vượt qua tầng 10 sao. Long Tượng lần này rốt cuộc tỏ ra không vui. Bần tăng không biết ý của thí chủ là gì, việc của mật tông vốn để mật tông giải quyết, không phiền thí chủ để ý, bần tăng còn rất nhiều việc phải làm, mời thí chủ rời khỏi nơi đây. Ý của Long Tượng rất đơn giản, hắn đuổi khách. Độc Cô nghe xong căn bản không thèm di chuyển, ánh mắt vẫn đầy ý cười. À, công việc quan trọng, yên tâm, ta có thể đảm bảo không có việc gì quan trọng bằng việc này. Dứt lời, Độc Cô nhìn về phía Cơ Vô Song rồi gật đầu. Long Tượng cũng chú ý cái nhìn của Độc Cô, sau đó chỉ thấy Vô Song một chân dẫm xuống đất, thân thể phi tốc mà lao tới. Nhìn thấy động tác này, Long Tượng giật nảy cả mình, hắn không cảm nhận được bát thứ ba động nội lực nào của Vô Song, nhưng mà tốc độ của Vô Song căn bản không phải đùa. Sau đó Vô Song đơn giản xuất quyền, Long Tượng cũng xuất quyền. Năm tay hai người mạnh mẽ va vào nhau, Long Tượng lùi lại một bước, Vô Song thân hình bị đẩy về 7 bước mới có thể dừng lại. Tất nhiên Vô Song cũng chẳng có cảm xúc gì, trong bản thể Cơ Vô Song dùng lực lượng thân thể đánh bại được Long Tượng mới là quái sự. Thân thể của Cơ Vô Song mạnh hơn Vương Trùng Dương là chắc chắn, nhưng lấy gì mạnh hơn Long Tượng, mạnh hơn cường giả luyện thể mạnh nhất thiên hạ. Chỉ có duy nhất Long Tượng ánh mắt trừng lớn, khó tin mà nhìn Vô Song, sau đó lại nhìn Độc Cô. Hắn thấy Độc Cô gật đầu với mình, Long Tượng, liền giật mình, tiếp theo nhìn về Vô Song ánh mắt càng ngày càng sáng. Long Tượng tốc độ rất nhanh, hơn nữa khi hắn di chuyển cứ như long hành hổ bộ, khí thế như lôi đình. Sức mạnh thân thể Long Tượng quá mạnh, mạnh đến mức khi hắn di chuyển thậm chí còn có kinh khí xuất hiện, chỉ bàn về thân thể đọ sức thế gian này ai đủ khả năng đối trọng với hắn, Cơ Vô Song hiện tại cũng không có tư cách so sánh. Cơ Vô Song thấy Long Tượng tiến đến, căn bản không hề làm ra phản ứng, trước khi đến đây hắn cùng Độc Cô đều đã lên kế hoạch thật kỹ. Ban đầu Độc Cô chỉ là muốn đến xem một chút, nhưng sau khi cảm nhận được sâu cạn của Long Tượng liền lập tức nghĩ ra cách này. Bằng vào thực lực của Độc Cô, cần gì phải đi đường vòng, cần gì phải nhờ Lâm Triều Anh, Độc Cô hoàn toàn có thể trực tiếp mang Vô Song đi vào. Độc Cô không làm vậy vì hắn đã nhìn thấy thứ cần thấy, nhìn thấy sâu cạn của Long Tượng. Long Tượng bước đến chỗ Vô Song, hắn cao hơn Vô Song gần 2 cái đầu, khuôn mặt tuổi trung niên xuất hiện một nụ cười sáng lạn, ánh mắt ngập tràn nóng bỏng nhìn Vô Song như nhìn tuyệt thế mỹ ngọc vậy. Long Tượng đưa tay ra, rất nhanh nắm lấy tay Vô Song. Động tác này đối với nữ nhân vốn là phi thường vô lễ, nhưng mà Long Tượng nào thèm quan tâm, đồng thời trong mắt hắn cũng chẳng có một tia dục vọng, trong ánh mắt toàn bộ đều toát ra cái vẻ nóng rực, nhãn châu màu vàng một mực khóa chặt lấy Vô Song. Trời ạ, thật mềm, thật trắng. Sao có thể như vậy, không hề có nội lực, thật sự không hề. Có nội lực thân thể mềm mại như vậy, đàn hồi như vậy lại không có nội lực, vì cái gì chịu được một quyền của ta? Chấm, Vô Song tuy biết Long Tượng không có ý gì nhưng mà hắn không có thói quen để một nam nhân giữ chặt tay mình, hắn bắt đầu chuyển mắt nhìn Độc Cô, thấy Độc Cô khẽ gật đầu. Vô Song hiểu ý, tay phải khẽ nắm lại, sau đó xuất thẳng một quyền vào ngực Long Tượng. Long Tượng đương nhiên nhìn thấy nhưng mà hắn cũng lười tránh, trực tiếp chịu một quyền của Vô Song. Một quyền này thậm chí không làm Long Tượng lùi lại, nhưng mà lông mày hắn đều hơi giật giật, hắn có cảm giác đau. Cảm giác đau trên cơ thể truyền đến đại não, Long Tượng sắc mặt càng ngày càng vui vẻ. Tiểu cô nương, mau xuất thủ tiếp, căn bản không cần. Phải nương tay với bần tăng, Vô Song khóe miệng co quắp, hắn đương nhiên biết Long Tượng không có bị biến thái cũng không có sở thích đặc biệt gì, nhưng mà nghe câu nói này hắn vẫn hơi lạnh sống lưng. Long Tượng cho hắn xuất thủ, hắn đương nhiên không nhẹ tay, cứ lao về phía Long Tượng quyền đấm cước đá. Long Tượng cũng sẽ không đứng im cho Vô Song tấn công, chỉ thấy Vô Song một đường tiến lên còn Long Tượng một đường lùi lại, hai tay chắn trước người, hoàn toàn bị Vô Song đè ra đánh, nhưng mà Vô Song cũng khó có đòn đánh thực chất nào ảnh hưởng đến Long Tượng. Long Tượng vừa đi vừa lui, rốt cuộc sau khi lùi thẳng đến tấm bình phong, đến lúc giao thủ với Vô Song gần chục chiêu, hắn mới đưa hai tay ra thản nhiên đẩy về phía trước. Vô Song chỉ cảm thấy một loại lực lượng kinh khủng từ đôi bàn tay kia, cho dù nó không chạm đến mình, Vô Song cũng không thể không lùi lại. Long Tượng sau đó nhìn Độc Cô, hít vào một hơi lãnh khí. Nàng là quái thai gì vậy, đừng nói với ta, nàng trời sinh đã như vậy. Thân thể Vô Song trắng nõn mà hồng hào, mềm mại nhẹ nhàng vô cùng, dùng tay ấn vào không cảm thấy một chút sức lực nào, nhưng mà chỉ có giao thủ mới biết thân thể này đã không kém đế vị, hơn nữa căn bản không có nội lực hộ thân, Long Tượng chắc chắn không nhìn nhầm. Độc Cô đối với Long Tượng mỉm cười gật đầu, thế nào theo ngươi cô bé này có thể học xuống Long Tượng bàn nhược công của Mật Tông không, có thể hoàn thành 13 tầng Long Tượng hay không? Lần này Long Tượng ánh mắt tỏa sáng khóa chặt, lấy Vô Song thản nhiên mà gật đầu. Được, ta có niềm tin rất lớn, nàng có thể thật sự học được 13 tầng Long Tượng bàn nhược không? Đông Phương Bạch giao cho vợ chồng Vương Trùng Dương Lâm Triều Anh. Cơ Vô Song thì lại gửi chỗ Long Tượng cổ Phật, Độc Cô cầu bại làm xong hai việc này liền thực sự an tâm. Thật ra Độc Cô rất muốn mang Vô Song cho Vô Danh Tăng, bởi quan hệ của Độc Cô cùng vị thần tăng này không hề kém so với Vương Trùng Dương, chỉ cần đưa Vô Song cho Vô Danh Tăng, không cần Độc Cô tốn nước bọt, Vô Danh Tăng cũng sẽ nhận Vô Song làm đệ tử. Điều duy nhất mà Long Tượng vượt qua Vô Danh Tăng ở trong mắt Độc Cô là vì Long Tượng với Vô Song vốn là cùng một loại người, ở thế giới này không có học thuyết tiên thiên, ở thế giới này không có một cái trường sinh chân nhân để viết ra học thuyết trên. Độc Cô thời gian sống trên dương gian cũng chỉ hơn 90 năm, hắn cũng không có thời gian nghiên cứu mấy thứ này, sau này xuống âm giới, không biết có bao nhiêu loại thần thông, thể chất tồn tại, hắn càng không đi nghiên cứu cái tiên thiên học thuyết kia. Tất nhiên cho dù không nghiên cứu, Độc Cô đi nhiều, nhìn thấy nhiều, cũng biết rất nhiều, đặc biệt là khi trước Vô Song kể cho hắn về thế giới kia, về trường sinh chân nhân Trương Tam Phong. Long Tượng vốn là dị nhân, mẫu thân của hắn khi sinh ra hắn vốn là song bào thai nhưng lại là dị thai, thai không thể sinh ra. Tại sao lại nói là dị thai? Bởi đơn giản Long Tượng sinh ra có hai đầu, là hai đứa trẻ cùng gắn vào một thân. Mẫu thân hắn khi sinh ra, cục thịt kinh, khủng kia thậm chí lập tức liền qua đời, hơn nữa hắn trực tiếp bị coi là yêu quái. Tại thời đại ngàn năm sau, việc hai thai nhi chung một thân còn làm người ta kinh hồn táng đảm, huống gì thời đại này, Long Tượng căn bản chính là yêu quái chuyển sinh. Người trong thôn không dám giết Long Tượng, rất sợ bị yêu quái ban đêm báo mộng trả thù liền ném hắn vào bìa rừng. Ở đây Long Tượng gặp một kỳ nhân, một vị thần y, người này cảm thấy Long Tượng có giá trị nghiên cứu rất lớn, liền thử tách hai thân của hắn ra. Những sự việc tiếp theo quá mức kinh dị, sẽ không ai muốn nhớ lại, nhưng không thể không nói, Long Tượng thực sự còn sống. Loại phẫu thuật phức tạp hàng đầu thế giới hiện đại vậy mà ở ngàn năm trước thật sự có quái nhân làm được. Tất nhiên, hai cái mạng chỉ còn lại một, chỉ có Long Tượng còn sống. Đương nhiên nếu chỉ là hai người một thân thì cũng thôi, đáng nói nhất là tiên thiên thiên phú. Đầu tiên, Long Tượng có tiên thiên bách mệnh thể, không cần biết là hắn hay anh. Em, song sinh của hắn có, nhưng đúng là bằng loại thể chất này, trong hai người có một người có thể sống tiếp. Thứ hai, Long Tượng ngoại trừ tiên thiên bách mệnh thể ra hắn còn song song sở hữu hai loại căn cơ thiên phú là lực bạt sơn hà cùng tiên thiên kim cốt. Tiên thiên bách mệnh thể không chỉ giúp Long Tượng sống dai hơn người khác rất nhiều mà còn giúp khí huyết của Long Tượng phi thường lớn, khí huyết mạnh mẽ đến mức làm người ta biến sắc. Lực bạt sơn hà lại cho Long Tượng sức lớn vô cùng. Tiên thiên kim cốt đương nhiên làm thân. Thể Long Tượng cứng rắn như cương thiết, Long Tượng lớn lên bên dã nhân, uống sữa muông thú mà trưởng thành, sống cùng muông thú trong rừng sâu nước thẳm. Sau này dã nhân kia coi Long Tượng như con, truyền thụ cho hắn y thuật của mình. Năm Long Tượng 18 tuổi, dã nhân qua đời. Năm đó Long Tượng không hề biết bất cứ võ công gì, nhưng bất cứ đại tông sư nào gặp hắn đều chỉ có một con đường chết, Long Tượng chính là quái vật hình người. Tiếp theo cơ duyên xảo hợp, Long Tượng vì thần lực kinh người liền lọt vào mắt Thanh Hải Hắc Giáo, trở thành đệ tử Thanh Hải Giáo. Ở nơi này, Long Tượng được học võ công. Cũng tại nơi này, Long Tượng lộ ra điểm đáng sợ nhất của mình. Hắn dựa vào thiên tư võ học nghịch thiên, dựa vào hiểu biết về y học kinh người đồng. Thời dựa vào thiên phú của mình, Long Tượng sáng tạo ra hai pho võ học. một là Long Tượng Bàn Nhược Công, hai là Thích Giả Trịch Tượng Công. Cái này cũng như việc Tiêu Dao từ năm xưa dựa vào tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể mà sáng tạo tiểu vô tướng công, việc sử dụng thiên phú cơ thể rồi sáng tạo ra võ học cũng không phải mỗi Long Tượng làm. Long Tượng Bàn Nhược Công bao gồm 13 tầng, Thích Giả Trịch Tượng Công bao gồm 10 tầng. Dựa theo thiên phú lực Bạt Sơn Hà, hắn rất nhanh có thể hoàn toàn luyện đại thành Thích Giả Trịch Tượng Công, dù sao loại võ học này cũng từ chính thiên phú lực Bạt Sơn Hà mà ra. Long Tượng thiên phú võ học thực sự cực nghịch thiên, cho dù cả hai môn tuyệt học mà hắn sáng tạo đều chỉ trên lý thuyết nhưng bằng tiên thiên thiên phú, hắn biến lý thuyết thành thực tế. Đại thành Thích Giả Trịch Tượng Công lại thêm tiên thiên thiên phú trợ giúp, Long Tượng năm đó đủ bước vào hàng ngũ tuyệt đỉnh phong. Vấn đề lớn nhất còn lại là Long Tượng Bàn Nhược Công. Hắn sáng tạo ra một bộ công pháp hoàn chỉnh với 13 tầng nhưng mà chính hắn cố gắng hết sức cũng chỉ luyện được 7 tầng. Long Tượng Bàn Nhược Công sẽ điên cuồng cường hóa cơ thể, điên cuồng làm cơ thể lột xác nhưng mà lực lượng của Long Tượng quá lớn, thân thể hắn trời sinh đã quá mạnh mẽ, khí huyết quá khổng lồ, hắn có ép bản thân đến chết cũng không tài nào lột xác được đủ 13 lần, thăng hoa cơ thể được 13 lần. Tất nhiên năm đó hắn luyện Long Tượng Bàn Nhược Công đến tầng thứ 6 liền đã trở thành đế vị chứ. Chưa nói tầng 7, Long Tượng lại bắt đầu tìm cách hắn muốn làm mềm hóa cơ thể, làm tăng độ dẻo dai của cơ thể quái vật này. Hắn một mặt dùng dược vật trợ giúp, một mặt đi đến Thiên Trúc xa xôi tầm sư học đạo. Hắn ở Thiên Trúc đạt được một môn du giả công, yoga, sau đó trở về Tây Vực tiếp quản Thanh Hải giáo, sau đó điên cuồng luyện du giả công. Du giả công đương nhiên đủ nghịch thiên, nó giúp Long Tượng vượt qua tầng 6, đạt đến tầng 7 thậm chí là tầng 8 của Long Tượng Bát Nhã công nhưng mà... Chỉ thế mà thôi, Long Tượng cũng biết kể cả hắn đời này có cơ duyên nghịch thiên cũng chỉ luyện được Long Tượng Bát Nhã công tới tầng 9, sau đó cả đời liền chết ở tầng thứ này, 13 lần lột xác, 13 lần thăng hoa cơ thể chỉ là loại lý thuyết hão. Cái này cũng như liên tục gấp đôi một tờ giấy hình vuông 13 lần vậy. Trên lý thuyết đương nhiên có thể nhưng thực tế cái này quá khó. Long Tượng thậm chí đã từ bỏ cho đến khi hắn gặp Vô Song ngày hôm nay. Chưa thua qua nội công, thân thể mềm mại còn hơn ra đứa bé mới sinh, sức mạnh cơ thể thì không thua kém đế vị. Hùng tâm vốn tắt của Long Tượng lại được thổi bùng lên, hắn nhất định phải thử lần cuối cùng. Thiên tư của Kim Luân rất tốt, đã luyện đến tầng thứ 10 của Long Tượng Bàn Nhược Công nhưng mà với Long Tượng. Kim Luân vốn không đủ, Kim Luân có thể luyện đến tầng thứ nào, có thể là tầng 11, tầng 12, thậm chí tầng 13 nhưng mà kể cả thế Kim Luân chiến lực cũng có giới hạn, thân thể của Kim Luân vốn là phàm thân, ngộ tĩnh cao hơn nữa có ích. Gì, luyện thành 13 tầng Long Tượng Bàn Nhược Công, bản thân Kim Luân cũng chỉ là đế vị hơn nữa chắc chắn không phải là đối thủ của chính Long Tượng hiện tại. Còn cơ Vô Song, nếu có thể hoàn thành 13 tầng Long Tượng Bàn Nhược Công? Long Tượng cũng không dám nghĩ, không dám phỏng đoán, PS, giải thích một chút. 1. Kim Luân với Quách Tĩnh tuổi tác tương đương nên khi Quách Tĩnh xuất hiện Kim Luân cũng xuất hiện, chỉ là không xuất hiện trong Anh Hùng Xạ Điêu nhưng không phải tại thời điểm đó chưa sinh ra. 2. Kim Luân so với nguyên tắc mạnh hơn rất nhiều là vì có Long Tượng giúp đỡ. 3. Tại thế giới này, tuổi tác của Kim Luân, Cừu Ma Chí cả hai hơn Kiều Phong 1, 2 tuổi và hơn Quách Tĩnh khoảng 10 tuổi. Cách chương,